Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, bán thần đánh tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian cạm bẫy 10 năm. Long côn hình thái thứ nhất nước chi long côn sau hình thái thứ hai sấm sét long côn tiến hóa kết. Thúc, cái thứ hai 10 năm. Hình thái thứ ba âm ảnh long côn tiến hóa kết thúc. Cái thứ ba 10 năm. Thứ tư hình thái chiếm đoạt ma quỷ hồ vô số âm hồn tiến hóa là u minh long côn. Cái thứ tư 10 năm. Trước mặt 30 năm xoắn ốp một sừng một mực xé không gian hình thành lỗ xoáy đen hấp thu được. Liền đầy đủ không gian chi lực. Long côn hấp thu những thứ này không gian chi lực thành công tiến hóa là hư không long côn. Từ đây có 5 loại bất đồng hình thái. Cuối cùng cái thứ 5-10 năm, long côn huyết mạch lột xác thành công thành là công tước. Cùng là công tước, hắc dạ lưỡi đao so long côn chí ít yếu hơn gấp mấy lần cùng là bán thần. Hắc dạ lưỡi đao miễn cưỡng có thể cùng long côn so sánh. Cùng là thần nói, hắc dạ lưỡi đao sợ rằng còn muốn so tiến hóa ra 10 loại trạng thái long côn kém hơn như vậy một. Đường, thú vương, cho dù ở trong thần thoại đều là đứng đầu. Cùng là công tước, nếu như dùng long côn lực lượng và công tước đẳng cấp mỹ thực thợ săn so sánh. Hai người thực lực chí ít chênh lệch mấy trăm lần. Cái trước trong nháy mắt giết người sau cũng không phải là không thể. Chỉ cần tới gửi hồn trùng không phải bán thần lần này tất nhiên chết chắc. Thời gian cạm bẫy biến mất. Triệu Mục lè lưỡi liếm môi một cái đuôi một vung rời đi âm ảnh thế giới. Năm lớn hình thái tự do cắt chuyển. Ở phủ đầy sấm sét ma quỷ trong hồ vui chơi thỏa thích thật giống như ở nhà mình hồ bơi như nhau ung. Dung, tới. Triệu Mục bánh xe lớn nhỏ ánh mắt nhìn về phía ma quỷ hồ bên ngoài. Ma quỷ hồ duyên, hư không chui ra một thanh kiếm, kiếm quang rơi xuống biến thành một cái phong hoa tuyệt đại lãnh nhược băng xương thiếu nữ. Mái tóc dài tới eo ăn mặc thuần bạch cổ gió váy đầm dài. Sau lưng đeo một cây toàn thân giống như bích ngọc nửa trong suốt trường kiếm. Nhìn trước mắt ma quỷ hồ chậm rãi đến gần đi tới bờ hồ. Nguyên lai là nó, cổ y y. Triệu Mục cả người bắp thịt kéo căng. Vốn là ung dung không còn gì vô tồn. Gửi hồn trùng không có tên chữ. Bình thường gửi đồ sống tên gì chúng liền tên gì. Cái này cổ y y. Ở tương lai nhưng mà giết thự quang liên bang không biết bao nhiêu người. Cuối cùng vẫn là quân đội điều động 3 vị khắc chế năng lực bán thần liên thủ. Cuối cùng mới đem điều này cổ y và trong cơ thể bán thần gửi hồn trùng đánh hồn phi phách tán. Căn cứ tương lai giải mật tư liệu, cổ y bản thân hẳn là thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh nữ kiếm tiên. Sau khi chết thi thể bị gửi hồn trùng nhất tộc đạt được. Đời đời tương truyền cho tới bây giờ, nữ kiếm tiên thi thể là bán thần đỉnh cấp. Ngược lại là sống nhờ nữ kiếm tiên gửi hồn trùng không quá nửa thần trong vị. Bây giờ thự quang đại lục còn không cách nào chứa bán thần cấp bậc hắc ám sinh vật đi vào. Sống nhờ cổ thi thể này gửi hồn trùng nhiều nhất cũng chỉ công tước đỉnh cấp. Nhưng là không đúng, ở hắn phân tích trong gửi hồn trùng đi vào thự quang đại lục hẳn là bán thần công tước phân thân. Bán thần công tước phân thân. Theo lý thuyết không đủ để sống nhờ nữ kiếm tiên như thế mạnh thi thể lớn. Trừ phi có một loại có thể chính là hắn trước kia phân tích sai rồi. Gửi hồn trùng nhất tộc tiến vào thự quang đại lục căn bản không phải bán thần công tước phân thân. Mà là một cái đem tự thân bán thần cấp bậc thực lực phế bỏ trở thành một cái công tước đẳng cấp gửi. Hồn trùng lẻn vào thự quang đại lục. Nếu quả thật là như vậy. Gửi hồn trùng nhất tộc thật sự là bỏ vốn gốc. Xem ra chúng ở hắc ám đại lục qua thật không tốt. Nếu không cũng không sẽ hy sinh lớn như vậy lẻn vào thự quang đại lục. Đến cuối cùng thiếu chút nữa bị loài người diệt tộc. Có thể nói hắc ám sinh vật ở giữa sỉ nhục và bi kịch. bổn tôn cũng tốt, phân thân cũng tốt. Ngày hôm nay bọn họ hai cái chỉ có một có thể còn sống rời đi. Triệu Mục có 10 phần chắc chắn. Nữ kiếm tiên cổ y sở trường thủ đoạn gì hắn rõ ràng. Thự quang liên bang vây giết cổ y đánh một trận vì khích lệ tinh thần, nhưng mà đối mặt thự quang liên bang hiện trường livestream, đây nếu là cũng không đánh chết cổ y, hắn có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Ồ, đây là ý gì? Triệu Mục Long Côn cặp mắt trợn tròn. Ma quỷ bờ hồ cổ y lại cởi đồ đi vào trong hồ, liền ở ven hồ không mảnh vải che thân tắm. Đây là tới giết hắn, vẫn là tới đưa phúc lợi? Chẳng lẽ không dự định giết hắn, mà là dự định sắc dụ hắn để cho hắn phản bội loài người là một người gian? Không phải là không có loại này có thể. Đáng tiếc nghĩ đến đây là một cổ thi thể bên trong không biết sống nhờ quá nhiều thiếu cái gửi hồn. Trùng, Triệu Mục nhất thời muốn cứng rắn cũng không cứng nổi. Hắn định hướng rất bình thường đối với thi thể, cái gì ngay cả là nóng vậy hoàn toàn không có hứng. Thú, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Gửi hồn trùng chưa chắc là sắc dụ. Ma quỷ hồ là địa phương nào? Lần trước cái kỷ nguyên loài người cuối cùng chiến trường, thậm chí ở chỗ này chết trận một cái thần thoại cấp bậc hắc ám sinh vật. Gửi hồn trùng theo dõi hắn tới nơi này. Nếu như cẩn thận một chút khẳng định hoài nghi nơi này có cạm bẫy. Cho nên cổ y y đang cùng hắn diễn xuất. Đổi thành hắn trước trọng sinh gửi hồn trùng diễn tốt như vậy, hắn mắc lừa có khả năng rất cao. Đáng tiếc gửi hồn trùng không biết hắn là sống lại biết cổ y y. Cảnh diễn này từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị hắn vạch trần, chẳng qua là vừa ra kịch một vai. Muốn không muốn phối hợp một chút? Triệu Mục nghiêm túc suy tính. Cũng không cần, đêm dài lắm mộng. Nếu như gửi hồn trùng thật sự là bán thần từ phế tu vi đi vào, như vậy tiến vào rất có thể cũng không chỉ một bán thần. Vạn nhất tới một cái nữa, một chục hai cũng không phải là chuyện đùa. Nghĩ đến đây, Triệu Mục nhất thời quyết định tiên hạ thủ vi cường. Há miệng vừa phun, hàn băng đỉnh cắn ở cá môi. Kích hoạt nước chi long côn lực lượng, kích hoạt bản thể tay ếch ma đồng giải trừ hàn băng bên trong đỉnh phong ấn cuồng gió bão tuyết. Chỉ ở khoảnh khắc ở giữa, ma quỷ bờ hồ duyên biến thành một mảnh băng thiên nơi tuyết. Đơn thuần phong tay tai nạn tuyết, đối với một cái nữ kiếm tiên giống như cù lét, cho nên Triệu Mục còn chiêu mộ 1000 chỉ băng bảo trùng vương. Để cho chúng ở cùng trong chốc lát phun ra xương hàn phun hơi thở. Đồng huyết dịch xương hàn phun hơi thở lập tức để cho nữ kiếm tiên cả người vốn là không khí trầm lặng huyết dịch bị đông lại, biến hóa là hư không long côn. Triệu Mục xuyên thấu hư không chán một sừng vô địch đâm thủng nữ kiếm tiên tim. Đâm thủng qua ngay tức thì đổi thành là U Minh Long Côn. U Minh Long Côn nhất là khắc chế linh hồn. Một sừng bản thân chính là chiếm đoạt thần thông cái hiện hóa. U Minh Long Côn một sừng chiếm đoạt linh hồn lực lượng lập tức phong tỏa sống nhờ ở nữ kiếm tiên. Trong cơ thể gửi hồn trùng, ba bước hợp kích ngay tức thì đem gửi hồn trùng ép đến tuyệt cảnh. Mắt xem là có thể giết chết gửi hồn trùng. Triệu Mục nhưng thu hồi lực cắn nuốt lần nữa đổi thành là hư không Long Côn. Qua lại hư không. Đồng thời vậy điều khiển hư không long côn chấn áp hư không lực lượng phong tỏa chung quanh hư không. Hắn không phải là không muốn giết gửi hồn trùng, mà là hắn biết tuyệt đối không thể đem gửi hồn trùng ép đến tuyệt cảnh. Gửi hồn trùng nguy hiểm nhất có hai cái địa phương. Một cái là sống nhờ đối tượng không sợ chết từng chiêu lấy mạng đổi mạng. Một cái khác chính là gửi hồn trùng kéo người lấy mạng đổi mạng linh hồn chấn bảo. Tiêu diệt gửi hồn trùng, nhớ lấy không thể nóng vội muốn nước ấm nấu con ếch. Bên bờ tử vong bơi một vòng, gửi hồn trùng chưa tỉnh hồn rút ra sau lưng á tiên khí thiên tâm kiếm. Thiên tâm kiếm quyết, luyện hóa là bổn mạng phi kiếm thiên tâm kiếm. Tán loạn là vô số điểm sáng biến mất không gặp, chỉ gặp cái kế tiếp hô hấp.